Chương 1537, Tam Long Vũ Hồn. Không sai, Phong Như Liệt Vũ Hồn quá cường đại, tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép Trần Phong. Ván này, xem ra Phong Như Liệt muốn vì đệ đệ của hắn báo thù rửa hận ngồi tại hàng thứ nhất Liệt Diễm Hầu, nhìn về phía mình đại nhi tử, nhàn nhạt nói ra, ba chiêu Phong Như Liệt trùng điệp điểm đầu. Cha, ngươi yên tâm đi, ta chẳng những muốn giết Trần Phong càng là sẽ nhục nhã hắn, ta trong vòng ba chiêu, liền để hắn mất đi sức hoàn thủ. Thượng Quan Lưu nhìn lấy Trần Phong, ngông cuồng nói ra, Trần Phong, ta nhìn ngươi lần này còn thế nào phách lối, ngươi tiếp lấy cuồng A tiếp lấy hoành A, chờ một lúc, không dùng đến một thời gian uống cạn chung trà, ngươi liền lại biến thành một bộ lạnh như băng thi thể. Phong Như Liệt đại ca bạo khởi, ngươi tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả một tia đường sống đều không có. Trần Phong cau mày đầu, nhìn lấy hắn, lánh lánh nói ra, ngươi làm sao cùng một con chó, thành thiên ngay ở chỗ này sủa loạn. Thượng Quan Lưu biến sắc, âm lánh nói ra, Trần Phong, ngươi cái này dân đen, ngươi nói cái gì? Trần Phong lánh lánh nói ra, ta nói có lỗi sao? Ngươi chẳng những là con chó, mà lại là một con chó điên, chó dữ, dã cẩu, ta căn bản không có trêu chọc ngươi, ngươi ngay ở chỗ này hướng về phía ta sủa loạn, ta nếu là chủ nhân của ngươi, liền đem ngươi kéo về đi loạn côn đánh chết. Thượng Quan Lưu âm lánh đến cực điểm nhìn chằm chằm Trần Phong, hoa con, rất đáng tiếc, ngươi chờ một lúc sẽ chết tại Phong đại công tử thủ hạ, nếu không, ta một hồi tất nhiên đưa ngươi phế bỏ. Tuy nhiên hắn đối Phong Như Hỏa phi thường định bợ, nhưng đó là bởi vì hai người bọn họ địa vị chênh lệch quá lớn, trên thực tế thực lực của hắn so Phong Như Hỏa cao hơn một số, bằng không thì cũng không có khả năng tấn cấp vòng thứ hai. Vừa rồi, hắn cũng là nhẹ nhõm giải quyết đối thủ của mình, cho nên hắn căn bản vẫn còn xem thường Trần Phong, cho rằng chỉ cần hắn bạo khởi, tuyệt đối có thể đem Trần Phong đánh giết. Chỉ bất quá, hắn cũng không cho rằng Trần Phong từng có Phong Như Liệt một cửa ải kia cơ hội. Nói không chừng chờ một lúc, hai người chúng ta còn có chạm mặt cơ hội đâu. Trần Phong mỉm cười nói, đã ngươi đầu này chó giữ chủ nhân của ngươi mặc kệ ngươi, cái kia ta liền thay ngươi chủ nhân giáo huấn ngươi một chút. Thượng Quan Lưu tràn đầy tự tin nói ra, ngươi không có cơ hội, đợi chút nữa ngươi liền sẽ trực tiếp bị giết. Lúc này, Phong Như Liệt thì là đứng tại trên lôi đài, một tiếng bạo hống, Trần Phong, lan lên, khó nói ngươi tự biết không phải là đối thủ của ta, cho nên bây giờ đang trì hoãn thời gian sao? Trần Phong lắc lắc đầu, cảm giác mười phần buồn cười. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp chính là đi vào trên lôi đài. Người người đều là ngừng thở, chờ mong nhìn trước mắt một màn này, muốn biết nói trận đại chiến này kết quả như thế nào. Phong Như Liệt nhìn chằm chằm Trần Phong, trên mặt lộ ra cực độ thống hận chi sắc. Trần Phong, ngươi để ta thụ lớn như thế nhục nhã, chỉ có máu tươi của ngươi mới có thể rửa sạch. Nói, phía sau hắn cái kia một đám lửa lớn xuất hiện lần nữa, đường kính vượt qua ngàn mét, lơ lửng tại phía sau hắn, như là Thái Dương rơi xuống. Nếu như nói Trần Phong xạ nhật tiễn là tiểu Thái Dương, như vậy hắn cái này vũ hồn đúng vậy lớn Thái Dương. Hỏa diễm không ngừng lượn lờ, cháy hừng hực, ba nói hạt sắc quang mang lần nữa hiện lên. Tuần bốn phía trên khán đài những người kia, cứ việc cùng hắn cách chừng hơn ngàn mét xa, cũng đều là cảm giác nóng bức vô cùng. Không ít người cái kia đã là mồ hôi đầm địa, đám người càng là sợ hai thán phục cái này vũ hồn uy lực. Phong Như Liệt miết môi, trong tươi cười tràn đầy đều là tàn nhẫn. Trần Phong, đối phó ngươi, kỳ thực ta căn bản là không cần đến vũ hồn, nhưng là ta vẫn như cũ là vận dụng, vì chính là để ngươi nhìn thấy, cái gì mới gọi cường giả chân chính, để ngươi biết nói. Hai, người chúng ta ở giữa chênh lệch thật lớn, ta sẽ lấy lôi đình vạn quân chi thế đưa ngươi triệt để chém giết. Nghiền nát hắn rôi ra một ngón tay, cười lạnh nói ra, một chiều, trong vòng một chiều, ta liền có thể đưa ngươi triệt để đốt thành than cốc. Cái xác không hồn Trần Phong khẽ cười nói, địa cấp tam phẩm vũ hồn, rất đáng gờm sao? Ngươi đáng tự hào nhất không liền là của ngươi vũ hồn sao? Không sai, đúng vậy, ta vũ hồn, ngươi có sao? Ngươi có cường đại như vậy vũ hồn sao? Phong Như Liệt ngạ mạn nói ra, ngươi căn bản cũng không coi cho nên, ta đương nhiên có thể dùng vũ hồn nghiền ép ngươi có bản lĩnh. Ngươi cu nở dê bả vũ hồn của ngươi lộ ra đến a, ngươi cái này vũ hồn, có ta 1% cường đại sao? Trần Phong mỉm cười nói, ta sợ lộ ra đến hủ đến ngươi. Ha ha ha ha, Phong Như Liệt phát ra một trận khinh thường cùng tiếu. Người vây quanh, cũng đều là phát ra khinh thường tiếng cười. Cái này Trần Phong, có phải hay không bị điên rồi? Hắn vờ ơ y ma nói hắn vũ hồn so Phong Như Liệt còn cường đại hơn, đó căn bản không có khả năng a. Phong Như Liệt là địa cấp tam phẩm vũ hồn, Trần Phong làm sao có thể có được cường đại như vậy vũ hồn. Hắn đúng vậy, tại giả vờ giả vị tất cả mọi người là cho rằng như thế. Phong Như Liệt nói ra, nếu là vũ hồn của ngươi so với ta còn mạnh hơn, ta liền quỳ bên dưới đến cấp ngươi đập đầu gọi ra ra. Trần Phong mỉm cười nói, đập đầu gọi ra ra thật sao? Cái kia tốt lắm, nay thiên ngươi đứa cháu này, ta còn nhất định. Nói, Trần Phong hít một hơi thật dài khí. Trên người hắn khí thế, đột nhiên ở giữa, điên cuồng kéo lên, đám người chỉ cảm thấy một cỗ khí thế kinh khủng từ Trần Phong trên thân, thốt nhiên mà lên. Sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy, một hạt xanh tươi sắc nội đan từ Trần Phong trong đan điền bay ra, quay tròn loạn chuyển lấy, trôi nổi tại trước người hắn. Đột nhiên ở giữa, Trần Phong trong nội đan, hào quang tỏa sáng, một tiếng long ngâm, đột nhiên ở giữa vang lên. Sau đó đám người liền ngạc nhiên nhìn thấy, một đầu cự long vũ hồn, từ Trần Phong cái này trong nội đan trực tiếp bay ra, khoảng chừng hơn 4.000 mét trưởng, cực kỳ cự đại, mạnh mẽ vô cùng, toàn thân chính là hắc thiết chi sắc. Bên trên thì là có, đã chuyển biến trở thành cổ đồng chi sắc, tất cả mọi người là phát ra một tiếng kinh hô, cái này vũ hồn cho người khí tức phi thường cường đại không sai, khí tức sắc thực phi thường cường đại, nhưng vì cái gì không ánh sáng mang lấp lóe, chẳng lẽ nói, cái này vũ hồn căn bản cái gì phẩm cấp đều không có sao. Có người nghi ngờ nói, no y vũ hồn lại lớn có làm được cái gì, không ánh sáng mang lấp lóe, không có phẩm cấp, vậy thì căn bản không phải Phong Như Liệt vũ hồn đối. Thủ có nhìn suy Trần Phong người, không kịp chờ đợi nhảy ra nói no y, mà Phong Như Liệt thấy cảnh này, cũng là cả kinh, dù sao, Trần Phong vũ hồn thật lớn như thế. Nhưng tiếp theo, hắn liền khinh thường trào phúng nói ra, ngươi cái này vũ hồn ngay cả cái gì quang mang đều không có, có thể thấy được không có chút nào phẩm cấp. Có cái cao ý giả mở dùng Trần Phong mỉm cười nói, đừng có gấp à, ngươi lại nhìn lấy nói, từ trong nội đan, lại là hai đầu long vũ hồn bừng lên, theo thứ tự là thanh long vũ hồn cùng hỏa long vũ hồn. Cả hai đều là riêng phần mi nhờ có hơn 2.000 mét dài. Tam long vũ hồn lại là tam điều cự long vũ hồn, đám người phát ra sợ hãi thán phục, cái này Trần Phong. Vợ y ma có được tam điều cự long vũ hồn, tuyệt đối là một thiên tài không sai, người này tuyệt đối là thiên tài, mà lại cái này tam điều vũ hồn, nhìn hẳn là đều không kém.